Cho nên người lớn không có bình tĩnh, không có kiềm chế, không có kiểm soát tốt, không đủ chánh niệm, không đủ đạo đức, thì nắm trong tay một số tiền lớn đột ngột thì các vị thấy nguy hiểm vô cùng. Bắt đầu họ sử dụng cái gì? Đầu tiên là để trả thù những người khinh khi tao. Cho tao là nông dân quèn hả mày? Ngày xưa cho tao là người nghèo khổ nhá mày? Bây giờ tao chứng tỏ cho mày biết, tao phải sắm chiếc xe hơn mày để chạy qua mặt, hiện hiện bóp dài tiếng còi cho mày biết mặt. Thế bắt đầu có như vậy. Con người chúng ta bắt đầu hay sanh tâm bậy bạ khi lúc chúng ta có tiền. Ngày xưa nghèo khổ không có những tâm niệm đó. Nghèo sổ sống khiêm tốn, sống này kia kia nọ, sống có đạo đức, sống có tình cảm lắm. Bây giờ tự nhiên có lên chút xíu cái thái độ như vậy. Ước mơ làm giàu không có lỗi, và các vị giàu có cũng không có lỗi. Có người nói đạo Phật là diệt trừ tham. Trong ba độc là tham, sân và si. Thì còn ước mơ, còn mong ước, còn làm giàu là tham. Vậy thì đạo Phật kêu là phải diệt tham. Tại sao chúng ta còn ham làm giàu? Câu này nói không hiểu gì về đạo Phật. Bất cứ một ai là trong Phật giáo hay là ngoài Phật giáo đưa ra vấn đề này hoàn toàn không hiểu gì về đạo Phật. Và nếu nói như vậy thì đạo Phật vô tình trở thành sự kìm hãm sự phát triển của xã hội. Cho nên đây là một điều mà tôi có chia sẻ trong một cái quyển là kinh doanh theo quan điểm đạo Phật. Tôi có nói rất rõ. Và trong cái bài giảng là tri túc trong Phật giáo, không có nhìn nhận về Phật giáo một cách nhầm lẫn như vậy. Rồi chúng ta tự vẽ bùa chúng ta đeo, tự chúng ta cho, rồi chúng ta mới kết tội đạo Phật. Chúng ta nói ví dụ như bây giờ ý nghĩa tri túc, thì chúng ta nói đạo Phật dạy tri túc có nghĩa là biết đủ được rồi. Như vậy ngài làm kiếm hai bữa cơm ăn đủ rồi, dù có khả năng làm có nhiều hơn nữa, nhưng mà vì học theo lời tri túc của Phật dạy là biết đủ, cho nên tôi làm có hai bữa ăn là đủ. Đúng không? Nếu một người Phật tử suy nghĩ rằng để ứng dụng lời Phật dạy như vậy thì đúng không? Cái đó là vô minh, nhận thức nhầm lẫn. Rồi bây giờ ví dụ như rồi nói, nãy tôi trở lại vấn đề là nói là trong đạo Phật là diệt tham, trừ tham sân si, cho đó là tam độc. Như vậy còn ước mơ, còn làm giàu, còn phát triển là còn gì? Còn tham. Như vậy làm sao mà phù hợp với đạo Phật được? Như vậy là ai theo đạo Phật là phải nghèo, đúng không? Vì vậy cho nên xưa kia có rất nhiều những người không phải là Phật giáo, họ kết tội đạo Phật. Ai theo đạo Phật là nghèo nàn, là lạc hậu, là mê tín, là gì đó, không được quý phái, vân vân, tất cả mọi thứ. Và thậm chí bên cạnh đó có những người trong Phật giáo chúng ta là những hàng xuất gia nữa, kìm kẹp sự phát triển của người Phật tử. Ai đi chùa mà ăn mặc hơi bảnh bao chút xíu, đi chùa mà làm gì ăn mặc lè lẹt dữ vậy? Vậy ăn mặc te tua mới là đi chùa hả? Hả? Phải không? Tức là phải ăn mặc te tua mới là đi chùa, người đó mới đúng theo Phật à. Mình trang điểm chút xíu để cho dễ nhìn, cái đi làm gì đi chùa phải sức kem sức phấn nha. Vậy để tàn tạ mới đi chùa đúng hả? Tôi đã giải quyết các vấn đề này rất nhiều. Những sai lầm, những cái mà bậy bạ đó cần phải loại trừ ra khỏi cái hiểu về đạo Phật một cách lệch lạc như vậy. Ai đã tiêm nhiễm cho các vị như vậy? Ai đã đưa ra các quan điểm như vậy để cho chúng ta nhìn về đạo Phật hay là những tín đồ Phật giáo như vậy? Có những cái không khéo, người Phật tử chúng ta trở nên thiệt thòi một cách hoang mạng. Phải nói là như vậy. Cho nên là có rất nhiều vấn đề cần phải được giải tỏa. Cho nên tham không có là vấn đề. Tham là ước mơ của chúng ta, tham là ham muốn của chúng ta, tham là muốn kiếm tiền, muốn cái gì, muốn cái gì, vô vàng muốn, ta gọi là tham. Cái đó đối với những người cư sĩ Phật tử, chúng ta cũng có quyền. Điều quan trọng là đừng gian tham mà thôi. Ở mức độ của các vị, không phải là thầy tu, thì các vị đừng gian tham là đủ. Tức là tôi muốn về điều đó, nhưng mà bằng sức lực của tôi, bằng tất cả mọi thứ của tôi, có được lao động chân chính từ những việc làm tốt đẹp, để tôi có thể là làm giàu để phát triển tốt đẹp. Cái đó tôi không có lỗi. Bảo đảm là không có lỗi, không cao quý như bậc thánh, nhưng đó chuyện rất bình thường và không có lỗi trong từ giới luật cho đến các quan điểm của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy, cho nên ham muốn làm giàu là nguyện vọng chính đáng của người Phật tử chúng ta. Có những người ham muốn làm giàu để cải thiện cuộc sống, có người ham muốn làm giàu để thỏa chí tan bồng. Có những người ham muốn làm giàu là tôi đã từng bị chà đạp khi dễ khinh khi của ai đó. Bây giờ tôi không muốn tủi nhục, bây giờ tôi muốn làm giàu để tôi trả lại những cái điều mà người ta từng xem thường tôi, vân vân. Bên cạnh đó cũng có một số người muốn làm giàu để được hưởng thụ như những cái giới nhà giàu từng ăn chơi, từng hưởng thụ, mà mình muốn được hưởng thụ những điều như vậy. Cho nên mình cũng càng phấn đấu. Sự thật, ăn chơi không có lỗi. Cơ bản có tiền bỏ ra cứ ăn chơi. Nhưng điều quan trọng, cái lợi ích hay không ở chúng ta và cái riêng cũng như cái chung, thì đó là một vấn đề cần bàn. Còn nếu chúng ta có tiền bỏ ra cứ mua lấy, đừng cướp giật, đừng lừa đảo, đừng lường gạt của ai để chúng ta sử dụng trong ăn chơi, cái đó là chuyện rất bình thường. Không vi phạm luật pháp chúng ta hưởng thụ là chuyện bình thường. Nhưng lợi ích hay không trong việc hưởng thụ đó là một vấn đề khác. Tôi muốn nói để các vị nhìn nhận các vấn đề đa chiều về Phật pháp. Vậy thì xin thưa các vị, trở lại vấn đề, chúng ta muốn làm giàu để chúng ta thoát khỏi sự nghèo thiếu, hay là sự mà gọi là bị miệt thị khinh khi, hay là chúng ta muốn hưởng thụ cái gì đó là quyền của chúng ta. Nhưng ý niệm muốn làm giàu, muốn phát triển trong cái người cư sĩ hoàn toàn là tốt đẹp. Điều quả chăng dựa vào nhân quả đạo đức trong Phật giáo mà phát huy cái nguyện vọng này. Xưa kia chúng ta hay quy kết rằng nghèo khổ là nguyên nhân chính yếu để dẫn đến các tệ nạn xã hội. Chúng ta hay cho cái từ này. Nhưng mà riêng tôi ở tại Việt Nam, bởi vì ở bên nước ngoài tôi không rành, tôi thấy xã hội Việt Nam đang phát triển rất tốt. Cuộc sống của mọi người dân được cải thiện ở mức độ mà đòi là phải nói là ngạc nhiên. Nhu cầu cái mức sống của mọi người đã thay đổi nhiều lắm rồi các vị. Dĩ nhiên tầng lớp nghèo khổ vẫn còn, nhưng mà cái việc đó quốc gia nào cũng còn tồn động những điều đó. Quá chăng tùy hoàn cảnh, môi trường, điều kiện của mỗi nơi thì sự cải thiện này nhanh hay chậm, nhưng riêng Việt Nam tôi thấy nhanh. Tôi thấy nhanh. Cải thiện cuộc sống của mọi người, nâng cái tầm mức sống lên, có nghĩa là số lượng người giàu có đó là càng nhiều. Ví dụ vừa rồi chúng ta thấy rằng hai cái nhân vật ở Việt Nam chúng ta được liệt vào trong cái hàng tỷ phú thế giới. Việt Nam chúng ta có hai người. Năm trước chúng ta có một người, năm nay chúng ta được thêm một người nữa là hai người. Như vậy thì Việt Nam từ một đất nước mà xưa kia người ta cho chậm phát triển và nghèo khổ, thì bây giờ đã thoát khỏi những quốc gia mà nghèo khổ, đã vươn tầm lên thế giới. Và chúng ta có những người giàu có nằm trong hàng tỷ phú. Như vậy là mọi thứ tốt đẹp rồi chứ. Khi chúng ta nói rằng là nghèo khổ là nguyên nhân để dẫn đến các tệ nạn xã hội, nhưng mà khi cuộc sống khấm khá, xã hội phát triển, mỗi gia đình giàu có lên, tệ nạn có dừng lại không? Đây là điều tôi muốn cho các vị có một câu trả lời. Cứ so sánh, trước kia chúng ta đổ thừa do nghèo cho nên mới dẫn đến các tệ nạn xã hội. Vậy thì bây giờ chúng ta không nghèo, tệ nạn xã hội hết không? Vậy chứ ngày xưa chúng ta cho rằng ăn bừa bãi là vì đói. Rồi bây giờ á, chúng ta ăn bừa bãi vì cái gì? Bây giờ có ăn bừa bãi không? Ăn bừa bãi còn hơn ngày xưa nữa. Những cái loài mà ngày xưa tôi chưa bao giờ nghe ăn, nhưng mà bây giờ thiên hạ liệt nêu, ăn một cách tôi tưởng tượng họ là chim, là cò, là cá, là cái gì á, chưa hẳn là người. Bởi vì họ ăn tất cả những thức ăn của chim, của cò, của cá, của mọi loài. Như vậy thì hôm nay chúng ta ăn gì cái gì? Ngày xưa ăn vì đói, còn giờ ăn gì vậy? Hả? Ăn có thể làm hưởng thụ, mà có thể ăn nó có những cái rất là tàn độc. Ăn tàn độc đến độ nguy hiểm. Ăn mà ở đây có một số người là họ đánh giá rằng thiếu đạo đức, thiếu nhân tính luôn á. Bây giờ chúng ta không đói, mà chúng ta ăn để cái gì? Thỏa mãn những cái lòng tham, hay là cái hiếu kỳ, hay là một cái nhu cầu nó lệch lạc. Tôi phải nói, những cái con ngày xưa chúng ta đâu có ăn trùng dế dung gì đó, nhện gì đó, thức ăn nó của chim của cò. Nhưng bây giờ ăn hết, cầu gai cầu gì ăn hết đó. Đó. Các vị thấy không? Những loại gì đó, từ thượng cầm hạ thú, bắt ăn hết, ăn mọi thứ. Ngày xưa chim én ở Việt Nam tôi nghĩ rằng cũng không ai ăn, nhưng bây giờ bắt đầu giăng lưới bắt chim én ăn để làm gì? Có đói thiếu gì ăn từng con tí vậy. Mà ăn cái gì? Cắt máu để ăn, để mỗi con nó cắt dài giọt máu nhỏ vô rượu, ăn để tăng cường sinh lực. Chỉ một câu đó thôi, không còn con chim nào trên trời. À, như vậy thì tại sao là như thế? Từng quan điểm của chúng ta bây giờ không còn ăn để sống nữa, mà bây giờ ăn để hưởng thụ, để tiêu pha một cái gì. Và một số người ăn để chứng tỏ ta là những người gọi là đặc biệt trong xã hội này. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Ví dụ như Việt Nam chúng ta mà cái thói quen ăn chó mèo là điều mà người ta khó chấp nhận. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn. Cái này nói chung khó nói. Nhưng mà có những người ăn thầm kín thì còn đỡ, nhưng mà có những người bày tỏ ăn như một sự thách thức về quan điểm chung và đạo đức xã hội. Cái này cũng cần phải suy nghĩ lại rất nhiều điều. Cho nên có những người Việt Nam mang cái tật của chúng ta sang nước ngoài. Ở Đức có đăng cái bài báo là có một cái vị ở Việt Nam mà hay đi giăng bắt mèo của người hàng xóm để ăn. À, khi cảnh sát bắt và phạt và ở tù, thì anh này mới nói với người ta một câu như thế này là: ăn có con mèo thôi làm gì dữ vậy? À, nếu im lặng thì còn đỡ, nhưng phát ra cái câu này chúng ta kỳ quá. À, ngại quá. À, và vừa rồi cách nay chắc khoảng một năm thì hải quan ở Đức người ta cũng phát hiện rằng hành lý của một người Việt Nam mang sang, mang ba sống, vì người này là về Việt Nam ăn ba ngon sau đó rồi cuối cùng mang ba sống để sang Đức ăn. Và khi ở Đức người ta biết rằng những ba là những loại quý hiếm, những loại được bảo tồn như thế nào đó, người ta phạt. Như vậy thì chúng ta thấy có những khi chúng ta không thiếu, nhưng mà chúng ta đòi ăn những cái gì nói chung là nó quá ư là bất bình thường. Cho nên trong một cái bài viết về vấn đề liên quan đến ăn uống của những cái việc mà gọi là sát hại chó dã man của Việt Nam, tôi có nói một câu. Tôi nói rằng chúng ta đã có quá nhiều các loại cầm thú để phục vụ nhu cầu ăn uống của chúng ta. Thì loài nào tha thứ được thì bằng lòng nhân đạo hãy tha thứ cho chúng một con đường sống. Có nghĩa là chúng ta đâu thiếu quá nhiều thức ăn rồi, ăn đủ loài rồi, thì cái gì tha thứ được hãy còn chừa cho chúng một con đường sống, để trong một thế giới sinh vật còn có những loài vật cùng tồn tại với chúng ta. Nếu một thế giới này chuỗi lũi hết tất cả các sự sống, chỉ còn con người, thì thật sự mà nói chúng ta cũng không tồn tại nổi đâu. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì trở lại vấn đề, tôi thấy rằng khi xã hội phát triển thì các tệ nạn cũng không có giảm. Như vậy chưa hẳn là tệ nạn do nghèo thiếu. Ví dụ như ở đây thì tôi không biết, tôi cũng biết ở đây cũng có hút chích nè. Tôi thấy có những người hàng cuối tuần hay đi ra cái chỗ công viên đi phát mì cho mấy người hút chích mà họ không có ăn, họ kể cho tôi như thế. Và đôi khi những cái ống chích cần phải được thu gom, để không thôi là có những cái là để gây ảnh hưởng đến cho những người khác nếu lỡ đạp phải, vân vân. Như vậy riêng ở Việt Nam về vấn đề hút chích các tệ nạn này, nó không có dấu hiệu thuyên giảm. Mặc dù ở Việt Nam chúng ta là cái tội này, tội buôn bán này kia nọ về heroin, các loại chất nguy hiểm đó, liệt vào cái tội tử hình nha các vị. Việt Nam vẫn còn cái đó, vẫn còn tội tử hình. Nhưng mà ở nước Úc thì nó không có luật tử hình, đúng không? Úc không có luật tử hình, cho nên có một thanh niên mà từ Úc sang Singapore mà bán heroin á. Khi mà chính phủ Singapore bắt được, người ta tuyên án tử hình, thì nước Úc xin là cho người đó được về nước xử theo luật của nước Úc, nhưng mà Singapore không chấp nhận. Cách nay nhiều năm về trước. Như vậy thì tôi nói với các vị là cái việc mà gọi là luật ở Việt Nam đối với cái việc mà buôn bán ma túy hút chích là tội tử hình, như vậy vẫn sai ra. Người ta vẫn hút, vẫn chích ở các nẻo đường, những nơi dùng tối, dưới dạ cầu, những các con hẻm vân vân, thậm chí vào trong các cái quán bar, những nơi tụ hội, những giới trẻ, những giới thanh niên. Toàn là ai? Toàn là những cô cậu, con của gia đình giàu có không? Như vậy thay vì cái độ tuổi ăn học cần mà góp sức để phát triển trí não, thông minh, hiểu biết để góp phần phát triển cho đất nước sau này, thì cuối cùng khi họ gia đình giàu có quá trở thành những người dựa vào đóng tiền của cha mẹ để trở thành kẻ hưởng thụ một cách tệ hại như vậy. Cuối cùng trở thành những người bệ rạc. Học vấn thì không tới đâu, nhưng mà ăn chơi thì sành điệu. Có tiền rồi sắm những chiếc xe hơi đắt đỏ để đua đòi, để đua xe, những chiếc mô tô, những này kia kia đó. Ra phải coi như là so sánh với nhau, từng thế này thế khác, là từ chiếc điện thoại, từ cái nhu cầu vân vân, thế nào để sành điệu, ăn mặc thế nào cho ra vẻ. Ngoài ra về tư chất, về đạo đức, về mọi thứ đều không chịu phát huy. Vì vậy những cái nhóm giới trẻ không được hướng dẫn về đạo đức trở thành những người có tiền dư giả, nhưng mà chỉ biết hưởng thụ, rơi vào trong các tệ nạn xã hội. Điều này rất là nguy hiểm. Cho nên đất nước phát triển mà đồng nghĩa với cái việc mà các tệ nạn phát triển thì điều đáng buồn. Cho nên tôi có một quyển sách là của Robin Sharma đó. Ông có viết một cái câu là khi bạn đang kiếm ra tiền và bạn có thu nhập cao thì bạn trở nên, cái đời sống của bạn trở nên cẩu thả. Cái câu nói này của ông chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại sao trước khi chúng ta có những cái điều kiện cuộc sống tốt chúng ta không cẩu thả, nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu có tiền thì lại sống cẩu thả? Và trường hợp này không ít người rơi vào. Phải nói là không ít người rơi vào. Vậy thì khi con người chúng ta có điều kiện, bắt đầu cái tâm chúng ta nó trở nên bất thường rồi. Nó lại phát sinh những cái bậy bạ rồi. Ngày xưa khi nghèo khổ thì đôi khi chúng ta hài lòng với những cuộc sống đang là và hạnh phúc một cách bình dị. Nhưng mà khi cuộc sống có điều kiện rồi thì tại sao thay vì chúng ta lại hạnh phúc hơn mới đúng, nhưng trái lại gia đình chúng ta lại bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ và có dấu hiệu tan nát, có dấu hiệu không hạnh phúc? Cái này các vị phải trả lời được chứ. Nó phải có lý do. Nếu một con người có nhận thức, có hiểu biết, có chánh niệm thì sẽ biết rằng lý do tại sao. Chúng ta nhìn thấy đa phần những học sinh nghèo nhưng lại hiếu học, còn đa phần những con nhà giàu thì lại không chịu học. Cho nên có một cậu học trò này, bạn bè mọi người khuyên cậu học thì cậu trả lời câu: tao cần gì học mày, của ba má tao ăn cả đời không hết, mắc gì tao học cực khổ. Một câu như vậy tiêu rồi. Như vậy những cái người này trở thành cái gì? Thay vì cái thế hệ tương lai là gương cột của đất nước, vô tình có điều kiện biến những thế hệ tương lai trở thành dây bìm, dây leo. Toàn là những thế hệ ăn bám của những người hy sinh phía trước không? Như vậy một thế hệ tương lai trở thành loại gì? Vậy chưa biết rằng giải thích ngày mai như thế nào, mà những nhân tố này chúng ta sẽ biết gia đình chúng ta thế nào. Vì vậy trong những cái điều kiện mà làm ăn có tiền thầy tiền mọi thứ thì cần phải cẩn thận lại. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở tại Melbourne, tôi có gặp cô Phật tử ở Việt Nam. Cô này quê gốc ở Hải Phòng. Cô gặp tôi mà bày tỏ với tấm lòng là tha thiết và nói trong nước mắt: thầy ơi, quê hương con có một cái làng xóm xưa kia rất giàu có, giàu có nổi tiếng nhất nơi Hải Phòng. Nhưng mà khi giàu có rồi thì trở nên ăn chơi sa đọa không ai bằng. Bây giờ trở nên nghèo mạt xác, mà mỗi một gia đình có 2-3 người nghiện. Không gia đình nào không có người nghiện. Không rơi vào ma túy thì rơi các tệ nạn xã hội, bán thân, tất cả mọi thứ. Những tệ nạn xã hội trong một làng xóm đó bây giờ nó quá dãy đầy. Họ đau khổ dãy đầy, họ không có lối thoát. Con xin thầy, một khi nào thầy về Việt Nam, con thỉnh thầy đến nơi cái địa phương đó để có thể thầy giảng những bài giảng để khuyên những người đó bỏ những tệ nạn xã hội để quay lại với cuộc sống lương thiện để mà làm ăn, sinh sống để có cuộc sống bớt khổ đau. Cô nói bằng sự tha thiết của cô. Nhưng mà sự thật rằng tôi đâu phải thần thánh gì mà dễ làm cái chuyện đó. Nghiệp chướng của con người, thói quen của con người không phải dễ thay đổi. Mỗi sáng tôi đã giảng với các vị ở bên chùa Thiên Ấn, cần suy gẫm trở lại sự thấm sâu của ác nghiệp á. Một khi con người đã bị nghiệp ràng buộc không phải dễ thay đổi. Họ phải có bản lĩnh dữ lắm, nhưng mà bản lĩnh đó cộng với gì? Họ phải có tu tập kiếm thêm phước báo phước báo mới giúp họ chuyển hóa để thay đổi số phận. Cái này là một trong những cái tình huống các bài giảng khác, cho nên tôi không cần dẫn nhập sâu vào trong nội dung nói chuyện các vị hôm nay. Như vậy thì một cái làng xóm từng giàu có, nhưng khi giàu có rồi trở nên ăn chơi, bệ rạc, rồi cuối cùng quay trở lại với cái cuộc sống nghèo khổ, chẳng những nghèo khổ không mà còn gì, còn rơi vào các tệ nạn xã hội nữa. Bây giờ vừa nghèo vừa khổ mà còn sanh bệnh nữa. Rất là nhiều người bị nghiện, bị ác, bị này kia, đủ hết. Gia đình nào cũng có người như thế. Vậy thì bây giờ các vị thấy rằng giàu lên dễ sanh tật là một cái vấn đề chúng ta cần để ý. Và tôi mới nói với cô đó rằng là thông thường những người khi giàu có, họ ăn chơi những cái điều mà gọi là chúng ta khó hiểu. Và chính cái sự hưởng thụ quá đà, họ trở nên mất phước. Khi họ hưởng thụ cho chính bản thân mình trở nên mất phước, thay vì có điều kiện thì cần giúp đỡ những người nghèo khi thiếu. Nhưng mà ít ai nghĩ đến điều này. Ít ai nghĩ đến tôi làm giàu có để tôi sống cho người nghèo khổ, tôi sống cho đất nước, cho quốc gia, cho quần chúng. Ít ai nghĩ thế. Nhưng mà đa phần chúng ta giàu có, chúng ta hãy nghĩ là kiếm cái cách để mà hưởng thụ. Và vì hưởng thụ cho mình, cho nên phước của chúng ta tiêu hao rất là nhanh. Cho nên thông thường chúng ta không có làm được những cái phước mới. Vì vậy phước cũ chúng ta tiêu hao hết, thì chúng ta trở lại với thuở ban đầu. Cho nên tôi có chia sẻ một số bài giảng, tôi hỏi là những người giàu có điều kiện mà không giúp đỡ người khác thì chúng ta hay gọi là gì? Hay dùng cái từ gì? Hả? Keo kiệt, bỏn sẻn, ích kỷ. À, chúng ta dùng là như vậy. Nhưng tôi hỏi với các vị là ích kỷ có tội không? Hả? Mấy bí quyết này thuộc lòng hết rồi. Thuộc lòng hết rồi, thành ra bây giờ đâu có còn ngần ngại gì nữa đâu. Ngày xưa mà tôi hỏi các vị ậm mực không biết cảm giác, không biết đúng hay sai. Xin thưa các vị, cái từ ích kỷ là gì? Ích là gì? Ích là gì? Là lợi ích. Kỷ là gì? Là chính mình. Chỉ sống lợi ích cho chính mình, người ta gọi là ích kỷ. Như vậy cái từ đó tự thân không có cái gì để gọi là tội lỗi hết á. Nhưng mà tôi có nói điều sống ích kỷ là sống cho chính mình, không tội lỗi. Nhưng tại sao Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh? Hay là xã hội làng xóm người ta cũng khuyên đừng nên có cái tánh đó. Tại sao? Ích kỷ không có tội nhưng mà không tạo ra phước mới. Vì vậy phước hưởng cho chính mình thì tiêu hao rất nhanh. Và khi hết phước rồi thì không có thể nào đứng vững được. Mọi việc đều thay đổi theo phúc đức nhân duyên. Đây là quy luật. Và vấn đề này trong một cái bài kinh tương ưng mà Đức Phật cũng đã có dạy, mà tôi chia sẻ với các vị với cái nghĩa tại sao những người giàu có lại rơi vào trường hợp đó. Thì đây là một bài kinh tôi có copy để tôi đọc cho các vị cho nó đủ cái văn hơn. Còn đôi khi mình tổng hợp thì thôi, khi mình nói mà cái ý thôi. Đây là một cái bài kinh tương ưng chương 3 trong phẩm 1. Đó. Thì trong một đoạn tóm tắt Đức Phật có nói như thế này. Thì đây là lời đối đáp giữa vua Ba Senadi, tức là vua Ba Tư Nặc á, với Đức Phật. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tức là Xá Vệ đó. Rồi vua Ba Senadi, tức là vua Ba Tư Nặc, nước Kosala là Kiều Tát La đó. Nước Kosala đi đến bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, các vị nghe kỹ đoạn kinh này rồi chúng ta mới phân tích tiếp. Bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con. Ít thay là những người trong đời này sau khi được tài sản phong phú dồi dào lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những người trong đời này sau khi được tài sản phong phú dồi dào lại có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Đức Phật mới trả lời như thế này: thật sự là như vậy, thật sự là như vậy, thưa đại vương. Tức là lời Đức Phật trả lời với vua Ba Tư Nặc đó, là vua Ba Senadi hồi nãy đó. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam, điên dại trong các dục ở đời, không ý thức rõ ràng, đã quá độ mê say, chẳng khác gì con nai không thấy đặt bẫy sập, về sau họ khổ đau, chịu quả báo ác nghiệp. Một bài kinh các vị thấy rất rõ. Như vậy cái vấn đề này không phải là từ bây giờ, các phải không? Từ thời Đức Phật, từ thời cổ đại, thì con người ta khi cuộc sống giàu có dư giả, bắt đầu sống phóng túng, sống bê bối và sống đam mê theo dục lạc hưởng thụ. Sự hưởng thụ không có sai, nhưng mà những sự hưởng thụ quá đà sẽ đem đến hậu quả cho cá nhân và những người liên quan đến họ. Như vậy ở đây vua Ba Tư Nặc lại thắc mắc. Ông là vua, ông có đầy đủ điều kiện, nhưng mà là một vua cư sĩ, ông có tu. Một vị vua cư sĩ cho nên có tu. Có tu cho nên ông biết kiềm chế, ông biết tiết chế, ông biết chăn dân trị nước bằng lời Đức Phật dạy. Vì vậy ông nhìn thấy xã hội của ông đang là sự thật rằng thời kỳ Đức Phật, Kosala, Kiều Tát La đó là một vương quốc hùng mạnh, giàu có và hùng mạnh. Hai quốc gia hùng mạnh mà giàu có nhất vào thời bây giờ chúng ta được biết đó là cái quốc gia của A Xà Thế đó, tức là Bình Sa Dương, và một cái quốc gia của vua Ba Tư Nặc đó, Ba Senadi. Hai quốc gia này là hai quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Và cũng hai người này là một trong những Phật tử mạnh nhất, ủng hộ Phật giáo nhiều nhất. Và các vị thấy rằng các bài kinh Đức Phật nói cả hai vương quốc này nhiều lắm. Tại thành Xá Vệ, rồi tại thành Vương Xá, vân vân. Như vậy thì những cái điều này thời kỳ Đức Phật đã có rồi. Thời kỳ Đức Phật đã có rồi. Những người khi mà họ làm giàu được thì họ bắt đầu có cái cống buông luôn, họ đam mê dục lạc, và họ đôi khi có những người bất cần sự lương thiện nữa. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất rõ, chính vì họ đam mê như vậy, họ sống buông thả như vậy, họ sống liều lĩnh như vậy, cuối cùng họ hết phước, họ quay trở lại với cái cuộc sống nghèo thiếu khổ đau. Và xã hội chúng ta không cần nhiều đời, chỉ cần một đời người thôi đã cho chúng ta rất nhiều bài học. Và tôi nghĩ các vị cũng đã thấy trong một cái xã hội cộng đồng của chúng ta, hay là những người hàng xóm xung quanh chúng ta, thậm chí có những người trong gia đình chúng ta đã nhận ra được điều đó rồi. Trong những họ hàng của chúng ta đã có những người đó rồi. Như vậy thì các vị thấy cơ bản nhất, đa phần những người khi có tiền một cách đột ngột, hay là của quạnh tài, hay là của từ trên trời rớt xuống á, thì những người này hay sống lệch hướng. Tôi không biết ở nước ngoài như thế nào, thì tôi nghĩ cũng vậy thôi. Ở Việt Nam chúng ta có những người giàu có một cách đột ngột, thay đổi nhanh quá, cho nên có những người là sống mất phương hướng và những suy nghĩ lệch lạc, cho nên dẫn đến cái hậu quả là tan nát gia đình. Có những người giàu có là đột nhiên là do phóng đường hay gì, giải tỏa lộ gì đó, tự nhiên là chúng ta, đất đó chúng ta giống như là từ một mảnh ruộng mà bây giờ phóng đường cái chúng ta thay đổi là được đền bù, đất đó tự nhiên lên giá, vân vân. Thì gia đình chúng ta từ một cái gia đình bình dân mà tự nhiên có một cái số tiền hàng tỷ, thì ngày xưa anh em thuận thảo, mọi người hòa hợp vui vẻ lắm, vợ chồng cũng vậy. Nhưng mà tự nhiên giờ có tiền đột ngột lên cái sao? Không nghĩ rằng tiền đó nên làm gì một cách đúng pháp, hay là làm một cách đúng cách để tiền có ý nghĩa. Bắt đầu lên kế hoạch gì? Mua sắm đua đòi ăn chơi bậy bạ. Cuối cùng hậu quả từ những đồng tiền đó trở nên tan nát một gia đình. Các con thì mạnh ai nấy đua đòi. Có tiền cái, con phải mua xe này, con phải sắm điện thoại kia, con phải kiếm một số vốn làm cái nợ. Rồi đứa con kia thấy mày sao mày đòi nhiều vậy, tao là công nhiều tao phải vậy. Rồi đứa này đòi, đứa kia đòi, thù hằn quánh lộn nhau. từ những cái đồng tiền có được. Rồi bây giờ có tiền rồi, bắt đầu cha mẹ hồi xưa nay thì nông dân còi còi, bây giờ có tiền lên rồi bắt đầu á thay đổi à, ăn mặc sang trọng, trưởng giả học làm sang à, à cái bắt đầu đi ra thành thị à, thành kỵ cái bị những cái chân dài chân ngắn, những cái lượng chập cái tàn nát à, có phải vậy không? Tại vì tư ếch là hai lúa ra thành phố mà càng ngáo ngáo ngáo ngáo đi ra nó dớt cái tiêu hả à. Rồi tiêu rồi sao, tan nhà nát cửa quay trở lại với thời ban đầu, mà đôi khi có những người còn đem về nhà các tệ nạn đó. Rồi con hư, rồi bây giờ á ăn lên được nhưng mà ta chừng xuống sao, xuống xuống được, tại vì lên á mình được hãnh diện nè, được người khác hoan nghênh nè, đi ra chạy chiếc xe vậy người ta nhìn lé mắt nè, tiếng nói không bằng cái khói xe hơi nè, tất cả mọi thứ thế. Rồi cuối cùng rồi sao, bây giờ có rồi, bây giờ mất hết tất cả mà quay lại với ban đầu quay không được, lên voi thì được mà xuống chó xuống được, lúc đó mới nguy hiểm đó. Thủ đoạn ác tâm bắt đầu nó sinh ra từ cái đó và tệ nạn mới phát sinh. Các vị để ý mấy cái chỗ này à. Như vậy những người trúng số cũng vậy, có tiền một cách đột ngột kiểu đó, thật sự mà nói người lớn chịu còn không nổi chứ đừng nói đến trẻ nhỏ. Cho nên người lớn không có bình tĩnh, không có kiềm chế, không có kiểm soát tốt, không đủ chánh niệm, không đủ đạo đức thì nắm trong tay một số tiền lớn đột ngột thì các vị thấy nguy hiểm vô cùng à. Bắt đầu họ sử dụng cái gì, đầu tiên là để trả thù những người khinh khi tao à, cho tao là nông dân quèn hả mày à, ngày xưa cho tao là người nghèo khổ vậy hả mày, bây giờ tao chứng tỏ cho mày biết tao phải sắm chiếc xe hơn mày để chạy qua mặt hiện hiện bóp dài tiếng còi cho mày biết mà à, thế thế bắt đầu có như vậy. Con người chúng ta bắt đầu hay sanh tâm bậy bạ khi lúc chúng ta có tiền. Ngày xưa nghèo khổ không có những tâm niệm đó, nghèo sổ sống khiêm tốn, sống này kia kia nọ, sống có đạo đức, sống có tình cảm lắm. Bây giờ tự nhiên có lên chút xíu cái thái độ như vậy và cuộc sống nó trở nên là thay đổi khác đi. Vì vậy tôi nói là đa phần những người có tiền đột ngột, mà nhất là giới trẻ thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Cách đây nhiều năm tôi có đọc một cái bài báo, nó viết về một cái cô gái người Anh. Cô gái người Anh đang làm bồi bàn trong một nhà hàng các vị. Cô ta 18 đôi mươi tuổi thôi, nhưng mà khi cô ta làm bồi bàn, cô ta sống cũng có người yêu và sống rất là bình dị, hạnh phúc, cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà tình cờ một hôm cô ta trúng 3 triệu đô la. 3 triệu đô la như vậy thì người ta tính ra là khoảng 2 triệu mấy bảng Anh. Và các vị biết rằng khi trúng 3 triệu rồi là công việc đó tiếp tục làm nổi không? Chắc chắn là không. Nhưng mà nếu ai còn làm nổi, người đó thuộc về dạng đặc biệt, thứ thiệt rồi. Và người đó sẽ không bao giờ khổ đau rồi. Cô này đâu phải là thần thánh. 3 triệu đô la trong tay một cách đột ngột với độ tuổi 18 đôi mươi thì đó là quá may mắn. Và cái cơ hội như vậy thì giống như là chuột sa hữu nếp rồi còn cái gì nữa. Vì vậy cô đi làm, thay vì ngày xưa làm mỗi một tháng về bao nhiêu tiền lương rồi chi tiêu nó gói ghém phù hợp với cuộc sống, bây giờ không có. Sau đó khi có tiền rồi, cô ta nghỉ việc là việc đầu tiên. Việc thứ hai, cô ta và người bạn trai lên kế hoạch để đi chơi. Đi chơi là lên kế hoạch là gồm á, ăn cái gì, ngủ ở đâu, khách sạn nào, chơi cái gì, nước nào, tất cả mọi thứ. Xin thưa các vị, 3 triệu đô la chỉ tiêu thụ có 2 năm. Sau 2 năm đó rồi, quay trở lại, người bạn trai cũng từ bỏ. Và bản thân cô hiện giờ nghiện ma túy nặng. Và khi được nhà báo phỏng vấn, cô có ước mơ gì? Thì cô nói là nếu cho tôi một điều mơ ước, tôi sẽ mong rằng tôi sẽ trở lại với một con người không nghiện, không có những cái tệ nạn đó như thở ngày xưa, và tôi cũng có công việc làm tại một cái nhà hàng để tôi kiếm sống, tôi cảm thấy hạnh phúc và an lành hơn. Đó là ước mơ của cô. Như vậy thì tại sao lúc trước cô sống như vậy rất bình an và hạnh phúc nhưng cô không chấp nhận? Thì bây giờ cái duyên mai cô lại có được cái 3 triệu đô la trong tay. Thay vì người ta sẽ lên kế hoạch để làm cái gì đó để phát sinh thêm tiền hoặc là có cái cuộc sống công ích mọi thứ, thì cô lại không nghĩ, mà nghĩ làm sao tiêu thụ cách nào cho thỏa mãn với tiền đang có này. Bằng tâm niệm đó làm sao có thể tồn tại hạnh phúc lâu dài được. Vì vậy 2 năm trời tiêu hết. Thử tưởng tượng cả đời chúng ta làm có để dành được 1 triệu đô la, đâu phải dễ đâu đúng không? Như vậy đột ngột có 3 triệu đô la trong tay là chuyện không tưởng rồi. Một cái đồng tiền mà không thể tưởng tượng được. Vì vậy nhất là tuổi trẻ làm sao đủ sức kiềm chế. Ta là người lớn đây còn kiềm chưa được, đừng nói mấy đứa lôi choi như thế. Những người lớn đôi khi có tuổi 50-60 tuổi như thế mà khi có tiền đột ngột vẫn có những cái tật phát sinh tầm bậy tầm bạ như thường. Đó. Cho nên á, khi có tiền con người ta bắt đầu thay đổi tâm tánh nha các vị. Nên nhớ này, khi con người ta giàu lên người ta khác tánh á. Cái tốt xấu tôi chưa biết, nhưng người ta phải thay đổi. Rất ít người giữ được trạng thái tâm và cuộc sống như thuở ban đầu. Mà ai giữ được như thuở ban đầu, họ là người hạnh phúc và giàu có bền bỉ. Các vị cứ để ý đi. Nhưng mà ít ai được như vậy lắm. Đa phần là giàu có là bản ngã phát sinh. Dễ tự ái, dễ trách móc người, khó tha thứ cho những lỗi lầm vặt vãnh. Đây là xảy ra. Kiêu ngạo với những điều chúng ta đang có. Khi có tiền, khi làm giàu, người ta bắt đầu sinh những tâm tính đó. Mà tâm tính này trong Phật Pháp nhìn toàn là tâm tính tạo nghiệp không. Những tâm tính đó theo Phật Pháp nhìn là những tâm tính xấu. Ganh tị đố kỵ, ngày xưa không ganh tị ai hết á. Bây giờ có tiền lại đi ganh tị chứ. Mày làm như ngon lắm hả? Mày sắm xe mày ngon hả? Cho mày biết, mà phải sắm một chiếc hơn mày. Hay là ra đi nào này kia mọi thứ. Người ta có cái gì đó, mình hay ganh tị, đố kỵ những người như vậy. Ngày xưa chúng ta sống bình dị, chúng ta không quan tâm đến chuyện đó, đúng không? Bây giờ chúng ta có điều kiện thay gì? Chúng ta an phận với điều kiện đang có là hạnh phúc vui rồi. Chúng ta không có, bắt đầu chúng ta lại để ý bên ngoài. Khi chúng ta có điều kiện, chúng ta lại ít tha thứ lỗi lầm của người khác hơn. Ngày xưa chúng ta dễ thông cảm. Khi có lỗi lầm gì chúng ta dễ tha, dễ bỏ qua. Nhưng bây giờ khi chúng ta có điều kiện, chúng ta lại chấp mắt, ta lại trách người nhiều hơn. Đây là cái chỗ chúng ta nên để ý. Rồi bên cạnh đó, chúng ta có thói hưởng thụ. Có tiền mua tiền cũng được. Cho nên khi có tiền rồi thì cứ là chân dài, chân ngắn gì thoải mái. Cho nên ở nước ngoài thì bay về Việt Nam, còn Việt Nam thì đi lên thành thị. Cái này tôi là người ở chùa nhưng tôi nghe đầy. Xin thưa các vị, nghe đầy. Vì sao vậy? Phẫn uất nó xuất phát từ những cái người mà gọi là người vợ, những cái người bị bỏ rơi. Họ đau khổ. Ngày xưa gia đình vợ chồng sống trong một cái cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng mà hạnh phúc lắm thầy ơi. Rau tôm nấu với ruột bầu. Câu này xưa rồi diễm. Đúng không? Khi có tiền xưa rồi diễm. Bây giờ sao nấu ruột bầu. Nấu ruột bầu giờ ăn đố mà ăn được á. Có phải không? Tôm mà tôm hùm mà thứ dữ còn chưa ăn được, đừng nói rau tôm. Bây giờ có điều kiện rồi mà ăn rau tôm mày. Đâu có phải không? Ngày xưa thì rau tôm nấu với ruột bầu, vợ chồng hòa thuận gật đầu khen ngon. Nó nghe nó ấm áp, nó nhẹ nhàng mà nó hạnh phúc, đơn giản, bình dị. Bây giờ đâu có được. Mâm cao cổ đầy chưa chắc giữ được chân chàng. Có phải không? Những người này nói lên tiếng quán đau thương. Đôi khi có những khi có điều kiện họ giàu có hơn, họ lại mong ước rằng thà sống ngày xưa họ hạnh phúc hơn. Họ nhẹ nhàng hơn, họ ăn được, họ ngủ được. Bây giờ có điều kiện ăn không được, ngủ không được. Như vậy có lên để làm cái gì? Các vị phải để ý như vậy. Cho nên tôi có đọc lên một lời tâm sự trên báo của một cái cô này. Cô nói là có tiền nhưng cuộc sống của tôi trong nước mắt. Chồng thì ngoại tình, còn người tình thì dường như vì tiền. Một cái bài tâm sự nó lên là như vậy. Và cô liệt nêu là gia đình của cô sống từ ban đầu thì cũng bình thường thôi, hạnh phúc. Nhưng mà sau một thời gian giàu có phát triển nhiều thứ, thì bây giờ ông chồng trở nên là ăn chơi bê bết mà trong đó mèo mỡ gà đồng. Cô này rất đau khổ, khuyên chồng bao nhiêu cũng không được. Từ cái đó cho nên là những nỗi niềm được ấp ủ từ lâu, cho nên có ý giống như cũng hận một phần, nhưng một phần cũng muốn trả thù. Cho nên trong một lần đó cô đi du lịch sang Anh và cô có quen với một cái người con trai mới. Người con trai này nhỏ hơn cô nhiều tuổi. Sau một cái chuyến đi Anh về rồi thì thật sự mà nói cô này trở nên quên chồng đi và yêu người này. Mặc tình mày đi, mày bây giờ muốn cái gì đó, ăn chơi mèo đồng gà chó gì chuyện tùy. Bây giờ cô dường như có người tình rồi, không bận lòng. Nhưng mà vì có điều kiện cho nên cái người tình ban đầu là đòi mua một căn nhà. Cô sẵn sàng mua cho một căn nhà. Trong thời gian chẳng bao lâu đòi mua thêm căn nhà thứ hai tại trung tâm thành phố. Cô mới nói rằng là công việc lúc rài nó có một chút trở ngại. Và vì vậy cô muốn dành tiền để mà đầu tư để xây dựng lại công việc. Thì giống như là nói người tình hãy chờ đợi một chút. Thì người này giận lẫy cúp điện thoại và không liên lạc. Và lúc đó cô hụt hẫng. Thì cô mới hỏi, cái này là tư vấn ở trên các cái báo để tư vấn với những người mà gọi là các chuyên gia đó. Hãy trả lời giúp cho cô rằng trong hoàn cảnh đó cô phải làm gì. Ở đây chúng ta không phải là chuyên gia, nhưng mà nghe nêu ra là chúng ta biết loại gì. Khỏi cần giải thích. Vấn đề đó như vậy là chúng ta biết là như thế nào. Vì vậy trong đầu bài báo đã nêu rằng là chồng thì ngoại tình mà người tình thì dường như chỉ vì tiền. Cái câu đầu tiên nó đã trả lời được tất cả rồi. Cho nên bây giờ tự nhiên cuộc sống giàu có khó khăn thì con người ta lại như thế. Vì vậy khi như vậy rồi người ta sẽ rất là khổ đau. Bây giờ người ta muốn ước có một cuộc sống bình an, nhẹ nhàng để hạnh phúc tất cả mọi thứ. Nhưng khó vô cùng. Nhưng khó vô cùng. Cho nên dân gian Việt Nam chúng ta có cái câu gì? Giàu thì sao? Câu này các vị thuộc nằm lòng luôn á. Kỹ năng sống nằm ở câu này. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Cái câu này người ta nói nôm na như vậy. Nhưng mà mình cần phải hiểu rằng là giàu dễ có cơ hội để đổi vợ, sang dễ có cơ hội để đổi bạn. Như vậy để nói lên cái gì? Tâm tính con người chúng ta sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Câu đó nói lên rất rõ là như vậy. Hoàn cảnh thay đổi, tâm tính con người thay đổi. Nên nhớ là không dễ gì ai giữ được lập trường sống. Cho nên cái người giữ được lập trường sống, người này ít lỗi lầm và ít khổ đau. Nhưng xã hội hầu như ít ai được như vậy. Chúng ta không ít lần cũng gia dấp vào những cái trường hợp này. Nhưng có những người vừa gia dấp người ta biết dừng lại. Vừa gia dấp người ta biết dừng lại. Người ta biết cái đó là sai lầm. Người ta biết đó là khổ đau. Người ta biết cái đó là đánh mất hạnh phúc gia đình. Người ta biết cái đó là vô đạo đức, sẽ tổn phước, nhất là những người học Phật. Người ta nhận ra nhanh, đây là may mắn, đây là phước báo. Nhờ có tu, nhờ có phước báo, cho nên mới giúp con người của mình mới nhận ra được những điều như thế. Nhờ nhận ra sớm, cho nên chúng ta mới dừng lại được những cái sai lầm, cái quá đà. Còn nếu bằng không, thì thật sự mà nói, chúng ta cho phép mình các vị. Chúng ta cho phép mình. Nhiều khi mình làm cái việc đó nó trái với đạo đức, nhưng mà bây giờ chúng ta cho phép là tôi được quyền như vậy. Cho nên có những ông chồng làm ra tiền cho nên cho phép mình được như vậy mà vợ không được quyền nói. Vợ chỉ ở nhà thôi mà. Vợ chỉ lo con, lo gia đình này, cái tất cả mọi thứ. Cho nên bây giờ tôi đã làm ra tiền, tôi rất là cực khổ, cho nên tôi được quyền như vậy. Và vì vậy trong khuynh hướng xã hội càng ngày càng bình đẳng hơn, thì những người phụ nữ có điều kiện hơn cũng cho phép mình như vậy. Thằng chồng vô tích sự ở nhà lo công việc nhà chừng ấy thôi, thì ở đây tôi có quyền ngoại giao, xã giao, tất cả mọi thứ. Cái từ ngoại giao, xã giao vì công việc, vì công tác, nhưng mà bên cạnh đó là những chuyện riêng tư rất nhiều xảy ra. Như vậy thì chúng ta cho phép mình, chẳng phải là chuyện bình thường. Có những người á bị lừa, bị lừa Nhưng mà có những người không bị lừa, cái người này tự chủ động. Vì vậy, cái người tu của chúng ta có cái nhìn dường như nó khác người. Cho nên một số người, họ là những người ăn chơi, họ muốn vô chùa là như vậy đó. Họ muốn vô chùa, vì vô chùa nghe các lời đạo đức, rồi nói này tội, cái này lỗi, cái kia vô đạo đức, mệt ốc lắm. À, thôi để vô tư sống cho tốt hơn. À, chừng nào không còn cái chỗ chạy nữa hả, vô chùa. Này đa phần là như vậy. Bởi vì vô mà nghe những cái lời này sao chịu, khó chịu lắm, nhột nữa. À, với hơn nữa, lúc đó họ chưa có vấn đề nha các vị. Chưa có vấn đề, cho nên họ rất chủ quan. Sự thật rằng, phải nói ngày hôm nay chúng ta nhìn vào Đức Phật, chúng ta mới thấy Đức Phật quá tuyệt vời. Phải nói rằng Đức Phật nhìn tất cả các vấn đề đều thẩm thấu hết á, xuyên suốt hết tất cả mọi vấn đề. Từ một thời mà cổ đại, mà những điều Đức Phật nói, những điều Đức Phật nhìn, những điều Đức Phật thấy, cho đến xã hội hôm nay cũng không có gì khác biệt. Hãy nói là như vậy. Cho nên cái nhìn có trí mới là như vậy. Vì vậy Đức Phật đã dạy cho cuộc đời những điều cần thiết. Nhưng mà ngày xưa chúng ta không có điều kiện học đạo, đa phần chúng ta đến với đạo bằng gì? Bằng niềm tin thôi. Chúng ta nghĩ Đức Phật như một ông thần vậy đó. Thì thành ra chúng ta đến để cầu nguyện, để xin Đức Phật ban cái này, ban kia, cho gia đình bình an, tai qua nạn khỏi, con ngoan trò giỏi, nó học nó được thi đậu, đỗ cao, vân vân. À, những cái đó như vậy. Thì sự thật, những ước mơ của chúng ta cầu nguyện cũng được, nhưng mà chúng ta nghĩ khi được, chúng ta nghĩ Đức Phật linh. Cho nên người này mới chứng tỏ, ta cầu Phật linh như thế. À, người kia cũng có thần thánh của họ, tôi cầu thần thánh nó cũng linh như thế. Đem cái linh ra để mà đấu với nhau. Để người này cho rằng đạo Phật hơn là vì linh hơn. Còn người ta cho đạo khác là linh hơn là vì thần thánh của họ linh hơn. Cái này quá tiếc. Nhưng mà hoàn cảnh như thế thì các vị học đạo như thế cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ từng bước rằng chúng ta biết rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo hay là như một cái tín ngưỡng thông thường để cho chúng ta đặt niềm tin. Những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy có trí, những lời dạy trí tuệ. À, vì những lời dạy có trí, những lời dạy có trí tuệ, cho nên là học vào lời dạy của Đức Phật để cải thiện và thay đổi mình một cách tốt đẹp. Các vị nên nhớ là như thế. Chứ không phải là những lời dạy của Đức Phật là để cho chúng ta lại tin như vậy thôi. Nếu đến với đạo Phật bằng niềm tin thì cái này nó không phù hợp. Đức Phật đã từng dạy trong các kinh là ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Các vị hiểu câu này không? Tin mà không hiểu là quỷ bán. Vậy như thế nào là quỷ bán? Tin Phật mà không hiểu gì lời Phật dạy, cho nên toàn làm những chuyện mê tín mù quáng, để người ta cười, người ta chỉ trích, người ta mỉa mai ông Phật, đạo Phật, thì cái đó phải quỷ bán không? Chẳng mượn quỷ bán một mình ta mà chúng ta kéo cả đám quỷ bán vô. Có phải vậy không? Bởi vì chúng ta một mình làm sai là bao nhiêu người ta thấy chúng ta làm bậy. Tu theo Phật mà tà đạo tà kiến quá, mê tín quá, làm bậy hay không? Như vậy chúng ta hành sai lời Phật dạy là chúng ta tự quỷ bán Đức Phật rồi. Cho nên lời Đức Phật dạy là rất chân xác. Và như vậy dựa vào những lời dạy của Đức Phật, nó trở thành cái lẽ sống, là một đạo đức của xã hội. Đức Phật dạy có hai phương thức, cái người thế gian và cái người xuất thế. Đời sống của người thế gian Đức Phật không dạy giải thoát niết bàn cực lạc đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Đời sống của người cư sĩ Phật tử Đức Phật không dạy những cái đó đâu. Đây là một cái điều mà tôi nói trong cái bài giảng là tu trong luân hồi. Đây là bài giảng tại Tiệp Khắc. Tôi nhắc để các vị tự tìm lại xem. Tôi đã phân tích một cách chi li ở trong đó. Hồi đó giờ ai cũng kêu tu giải thoát, còn mình tu giảng tu luân hồi. Không giống ai. Nhưng mà điều đó tôi nói là sự thật mà. Bởi vì nhu cầu của tất cả những người Phật tử đang là, và những gì Đức Phật dạy cho các vị đang là Đức Phật dạy cho các vị luân hồi đó. Tu năm giới là giải thoát hay luân hồi? Ủa luân hồi, tại sao giải luân hồi không chịu? Tu nhâm giới của người cư sĩ không có nghĩa gì giải thoát hết á. Bởi vì sao? trong năm giới gồm gì? Một là gì? Một là không sát sanh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba là gì? Không tà dâm. Bốn là gì? Năm là gì? Lâu lâu trả bài chơi một chút thôi cho nó vui, biết các vị thuộc lòng rồi. Giỏi rồi, Phật tử ngày hôm nay giỏi rồi. Chứ không có là ù lì như ngày xưa. Ngày xưa tôi tự hỏi và tự trả lời. Bây giờ tôi hỏi có người trả lời. Như vậy là các vị đã tiến bộ nhiều. Như vậy là trong năm giới của người cư sĩ, tự thân nó không có gì giải thoát hết á. Mang nghĩa là tránh đi những quả báo xấu mà thôi. Cho nên trong năm giới có giới thứ ba là giới tà dâm, có nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta đừng ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Mà cái này trong xã hội hiện đại và nhất là những người có điều kiện rất khó. Chúng ta có điều kiện rất khó để giữ chung tình. Nhưng bây giờ có những người nè, có thể ăn nem ăn chả gì đó, nhưng mà không tổn hại đến gia đình hoặc là không phá hoại gia đình, các vị cũng đã tương đối giỏi rồi. Chứ còn đa phần tôi thấy những người này là bị lừa hết. Rất nhiều trường hợp rơi vào như thế. Như vậy tự thân của giới thứ ba, cái giới này Đức Phật chỉ cấm các vị đừng ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Như vậy các vị là những người cư sĩ Phật tử nguyện tái sanh trong cuộc đời mà. Các vị đâu nguyện giải thoát đâu. Những người cư sĩ tu tập đâu nguyện giải thoát. Nhưng mà nguyện như vậy, đời đời con sinh ra gặp được Phật Pháp, hay là con sinh ra đừng cùi đuôi sức lỡ, sinh ra đừng nghèo thiếu, đừng có điên loạn, đừng sinh ra vào những quốc gia nhiều chiến tranh, nghèo đói khổ đau vân vân. Sinh ra bản thân lành lặn, có của ăn của để, có cuộc sống hạnh phúc bình an. Như vậy là nhu cầu của các vị rồi. Các vị không có nguyện vọng giải thoát. Một là chưa giải thoát nổi cho nên không có nguyện. Còn hai là bằng cách đó chưa có đủ cái khả năng để giải thoát. Cho nên Đức Phật cũng không cần thiết để đưa ra giải thoát cho các vị. Và vì vậy trong vấn đề tu hành, đưa ra quá nhiều giáo lý giải thoát, nó làm khập khiễng với nhu cầu của tất cả các vị. Đôi khi nghe như vậy mà không cần. Nhu cầu đang là của người cư sĩ là gì? Chén cơm manh áo, con ngoan trò giỏi, mọi thứ vậy thôi. Chứ có niết bàn cực lạc giải thoát gì đâu. Thậm chí mà muốn thoát cũng khó nữa. Điều kiện tốt quá đâu cần thoát. Đây là điều mà các vị nên để ý như vậy. Cho nên khi các vị học và tu cần phải hiểu là những cái lời Đức Phật dạy làm sao cho phù hợp là như vậy. Không khéo nó bị khập khiễng. Các vị ăn cơm dưới đất mà lo chuyện trên trời thì coi chừng có những khi chúng ta bị hỏng. Cho nên những người giới thiệu đạo pháp đến với tất cả các vị rất là quan trọng. Giới thiệu như thế nào phải phân tích cho các vị hiểu vì sao vấn đề đó như vậy. Chứ không thể nói một chiều được. Bởi vì nếu nói một chiều như vậy thì các vị là người Phật tử mà cứ đặt vấn đề niết bàn cực lạc giải thoát, các vị làm ăn gì được? Các vị cũng không làm được mà các vị bị ép cái chỗ này. Cho nên đây là điều mà tôi nói rằng thế gian pháp tức Phật pháp, đây là bài giảng tại Đức á, các vị có thể nghe lại. Thì bài giảng này nó sẽ giúp cho chúng ta đã thông các vấn đề mà tôi nêu. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, Đức Phật là một người thuyết minh về các vấn đề đạo đức và giúp cho người cư sĩ Phật tử chúng ta sống có hạnh phúc an lạc lâu dài. Mặc dầu mọi thứ hạnh phúc đều tương đối, nhưng mà khi chúng ta có điều kiện rồi, chúng ta nếu mà thiếu tu tập, chúng ta dễ sanh tâm như vậy. Chúng ta sanh nhiều cái tâm mà nó sai quấy với bổn phận đạo đức của người Phật tử. Mà xin thưa các vị, đừng nói người Phật tử, thầy tu nè. Thầy tu nếu không biết giữ mình, không biết kiềm lòng tốt, thì khi có điều kiện cũng thay tâm đổi tính như một người bình thường. Cái đầy nguy hiểm đó. Cái đây là một sự nguy hiểm. Nếu chúng ta là một thầy tu có điều kiện, do một lý do gì đó mà con người chúng ta sống trở nên bất thường, từ về nhu cầu cho đến mọi thứ khác, thì đây là một điều đáng trách vô cùng. Có những thầy tu có điều kiện quá, cho nên là không tận tình giúp đỡ chia sẻ với người Phật tử khổ đau. Tự đưa cái giá mình lên cho cao và bỏ rơi quần chúng, đây là những thầy tu như vậy là thiếu đạo đức. Và nếu là tu tập như vậy không có ý nghĩa, tôi nuôi cho ông ăn học để cuối cùng ông trở thành những người như vậy sao? Đàn Na thí chủ hy sinh tất cả mọi thứ cho một người xuất gia để làm gì? Để làm kiển à? Phải không? Các vị hy sinh, các vị nuôi những ông thầy tu để có điều kiện hơn, tốt hơn để cuối cùng làm kiển, đúng không? Hay là trở thành ông Phật để thờ? Xin thưa với các vị, những quan điểm này không ai nghĩ và cũng không ai cho. Nhưng mà nếu chúng ta cho như vậy, chúng ta càng bậy. Cho nên một thầy tu hoàn cảnh có tốt hơn để tạo điều kiện cho lo chùa chiền, lo phát triển Phật pháp và làm lợi ích chúng sinh càng lớn, đây mới đúng nghĩa. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện tốt để chúng ta khinh thị và xem thường lại quần chúng và cách ly với cuộc đời, chúng ta đôi khi bất màng đến khổ đau của chúng sinh, đây là vấn đề rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên là người tu cần phải nhìn lại mình, nhìn lại mình. Hoàn cảnh có thể tốt đẹp rất nhiều, nhưng lòng đừng thay đổi. Hãy giữ lập trường của một người xuất gia học đạo, vì mục đích gì thì hãy giữ như thuở ban đầu. Dù hoàn cảnh khó khăn ngày xưa cũng thế, hôm nay điều kiện vật chất Phật tử lo đầy đủ cũng thế. Và phải biết chỗ dừng khi quá đà nếu Phật tử lo mình hơn nhu cầu. Người xuất gia phải là như vậy. Đừng nói cái gì cũng Phật tử à, ra chạy chiếc xe Mercedes rồi mới cáo về cái ai cũng quở cái đó, Phật tử cúng tôi, vậy mai mốt cúng giò heo rồi đó ăn đi à. Cái gì cũng đổi thừa Phật tử hết á. Như vậy Phật tử đem tất cả những gì cúng, đem thân họ cúng vô ăn luôn à. Có phải vậy không? Không đổ thừa. Quần chúng thương mến mình là cái tấm lòng của họ, còn nhận như thế nào là cái bổn phận của nhà tu. Phải biết hướng dẫn cho họ cái cách để mà ủng hộ cho nó phù hợp với đạo lý, đây là cái chuyện đương nhiên. Cho nên dù xã hội có phát triển cỡ nào, thầy tu của chúng ta cũng tùy duyên ở mức độ cho phù hợp với hoàn cảnh, nhưng không quá đà, không lố bịch, cũng như không chứng tỏ ta là một thế giới của nhà giàu. Bởi vì Đức Phật là nhà giàu hay nghèo? Đức Phật là nhà giàu. Đức Phật là thái tử mà, giàu có nhất trong một cái quốc gia. Nhưng cuối cùng Đức Phật từ bỏ nhà giàu để trở thành người khất sĩ. Tại sao vậy? Những con người như vậy mới gần gũi được với quần chúng, mới có thể đem đạo để lợi ích cho đời. Chứ còn ngăn cách với cuộc đời quá thì cũng rất là khó. Cho nên các vị biết rằng, ông vua muốn biết được cái sự thật của cái đất nước của ông thì ông phải làm gì? À, giả dân, ông phải cải trang để gần gũi với cuộc đời mới hiểu được họ. Cũng vậy, những thầy tu của chúng ta phải hiểu rằng là hoàn cảnh thay đổi không bắt buộc chúng ta phải sống y như Đức Phật. Thời kỳ của Đức Phật đi chân đất để đầu trần, nhưng đó cũng là thời kỳ đó. Bây giờ để đi chân đất đội đầu trần, không ai sống nổi giữa xã hội này, đi không được à. Thời tiết và mọi thứ hôm nay hoàn cảnh không được, chúng ta cũng cần phải có sự bảo vệ của chính chúng ta. Nhưng tất cả những cái đó bảo vệ theo mức độ vừa phải là hợp lý của nhà tu thủ thiếp. Cho nên chúng ta nhớ là như vậy. Vì vậy nhà chùa cũng không bắt buộc giống như ngày xưa phải cất tạo phạo hay gì đó, hay là phải Phật ở trong rừng. Có những người ép cái này quá đáng và ép như vậy không hiểu gì đạo pháp. Nhưng mà ở đây chúng ta có điều kiện xây lên những giảng đường, những ngôi chùa vì nhu cầu của Phật tử tu hành, chứ không phải là xây lên cho rộng để chúng ta ăn ở cho nó đã. Nó không phải là như vậy. Những thầy tu không có nguyện vọng như vậy. Ăn ở bao nhiêu? Ăn ở của nhà tu rất ít. Cho nên có những người nói chùa cao Phật lớn, xin thưa chùa cao Phật lớn để ăn cái gì trong đó? Nếu nhu cầu ở nơi đó lớn thì cất lên 1000 lần như vậy cũng chả là vấn đề. Còn có những khi không có nhu cầu thì đừng dư thừa, phí phạm, vậy thôi. Chúng ta làm sao cho nó vừa phù hợp thủ thiết. Nhưng dầu thế nào đi chăng nữa, cất 10 ngôi chùa, ta vẫn là ta, vẫn là một tu sĩ, vẫn là một con người sống vì đời, vì đạo, chứ không phải cất 10 cái chùa cái đi ngước mặt lên trời. Thế, nó không phải là như vậy nha các vị. Nó không phải như vậy. Thầy tu cất 10 cái chùa, 100 cái chùa cũng vậy. và các tổ, chúng ta thấy rằng từng cất rất nhiều ngôi chùa, hàng chục ngôi chùa, nhưng mà các ngài vẫn giữ bình dị như thổi nào. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ, các vị biết không, cất trên 30 cái thiền viện. Trên 30 cái thiền viện. Như Hòa Thượng nói là tôi cất cái này cho tăng ni, cho Phật Pháp, cho tôi không để tâm đến cái nào cả. Tâm Hòa Thượng không có cái chùa nào trong đầu. Và chính vì vậy Hòa Thượng Trí Quảng khi thăm Hòa Thượng Thanh Từ, nghe Hòa Thượng Thanh Từ nói như vậy, Hòa Thượng Trí Quảng mới khen ngài một câu. Vì tâm Hòa Thượng không có chùa, cho nên Hòa Thượng mới cất được nhiều chùa. Vậy thì các vị thấy cái gì? Những cái nhà đủ đạo đức, đủ phạm hạnh, đủ phước báo đã làm được tất cả các việc. Nhưng bản thân của một thầy tu vẫn là thầy tu, vẫn như vậy. Không phải cất nhiều chùa để ăn sang mặc đẹp, không phải cất nhiều chùa để hưởng thụ. Các vị nhớ kỹ như vậy. Vì vậy ở đây điều kiện xã hội phát triển mọi thứ thì con người chúng ta cũng có sự thay đổi một cách phù hợp với hoàn cảnh, với xã hội. Cho nên nhớ vậy này. Cho nên thì khi tôi sang Mỹ, nhiều người nói là muốn bảo lãnh tôi ở lại Mỹ, thì tôi nói ở lại đây ăn thịt heo được thì ở, còn ở đây cũng ăn rau muống thôi, về Việt Nam ăn cho nó khỏe. Xin thưa các vị, tôi nói rõ ràng vậy, có nghĩa là ở đâu cũng ăn như thế. Người hành đạo thì sống ở đâu cũng như thế. Vậy thì ở đây khi chúng ta đã hành đạo rồi thì không quan trọng nếu duyên ở Mỹ cần hành đạo, ta đến Mỹ. Nếu duyên ở nơi nào đó cần hành đạo, ta đến đó. Phật dạy sứ giả Như Lai là như vậy mà. Nơi nào chúng sinh cần thì con đến, Phật Pháp cần thì con đi. Chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Câu này là của Tổ Đức dạy chúng ta. Vậy thì ở đây con người chúng ta đến không vì sự mà cao sang quyền quý ở đó để choáng ngợp tâm mình. Không có. Một người tu không có như vậy. Cao sang là nơi phước báo của một cái cộng đồng, của một cái nơi đó, quốc gia đó. Cái này là cái cộng nghiệp phước báo của họ, họ có được. Như vậy thì ở đây chúng ta không vì điều đó để làm thay đổi cái chí nguyện và lập trường của mình. Và nhiều người trong cái cuộc sống mà tu hành khó khăn thì giữ chí nguyện rất tốt, nhưng khi cuộc sống thay đổi đôi khi không giữ được lập trường. Cái này cũng rất là đáng tiếc trong một số hình ảnh nào đó. Như vậy trở lại vấn đề, giàu lên dễ sanh tật. Cái này không hẳn là người đời, mà kể cả người tu chúng ta cũng cần phải cân nhắc lại chính mình. Xuất gia để gì, làm gì, và biết chỗ dừng để chúng ta trở thành những người mà không quá ư đặt gánh nặng lên đôi vai của người cư sĩ Phật tử. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên thầy tu sống rất đơn giản. Đức Phật dạy ba thường bất túc, ăn mặc ngủ là cái bình thường, không quá dư, đủ là được rồi. Thậm chí thiếu một chút, Đức Phật dạy bất túc có nghĩa là chẳng đủ. Người ta bình thường ngủ 8 tiếng, người tu ngủ 5 tiếng đủ rồi. Và nếu có công việc nhiều hơn, ngủ 4 tiếng đủ rồi. Thời gian nó cho phép cái sự thư giãn của chúng ta đủ như thế. Vì vậy ở đây có mức độ giới hạn nào đó, chúng ta phải tự dặn lòng. Nếu người tu của chúng ta sống quá dư giả, chúng ta trở nên kẻ lạnh lùng và thiếu đạo đức một cách rất là vô hình trong cái quy trình của tâm thức như vậy. Không tự cân nhắc mình mà chúng ta để các vật chất quá đà, chúng ta có điều kiện quá đà, tất cả mọi thứ sung túc quá đà, thì chúng ta vô tình trở thành người lạnh lùng và thiếu đạo đức từ hồi nào chúng ta không hay. Cái này là cái chuyện mà gọi là tôi cũng tự cân nhắc chính mình, hay là đối với những cái thế hệ tương lai của những người tu, những xuất gia trẻ dễ mắc phải, thì đây là những lời dặn chung như thế. Còn riêng và trở lại vấn đề của tất cả các vị, như vậy thì ở đây người đời khi chúng ta có điều kiện, nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện chúng ta nghĩ theo dạng tích cực thì đây lợi ích lớn quá. Chẳng những bảo vệ được hạnh phúc của các vị mà các vị còn làm lợi ích được rất nhiều người. Cho nên ông Robin Sharma, ông cũng có khuyên chúng ta một điều: khi chúng ta giàu có nên sống khiêm tốn và tận tâm. Câu này rất hay, nhưng mà không phải dễ làm. Giàu mà kêu khiêm tốn khó lắm các vị. Khó là dễ? Khó vô cùng. Ai nói nghênh nghênh đó, tôi không biết có không, ai có nấy chịu. tôi không dám nói anh vậy, nhưng mà để kêu khiêm tốn là khó lắm. Có điều kiện là họ hay có những cái thái độ mà gọi là kiêu ngạo. Nó tự thân cái quy trình của con người là như vậy. Cho nên chính vì vậy, trong cuộc đời nó mới có khổ vui đắp đổi là vì đó. Nếu ai cũng giữ được tâm tính mà tốt, tâm tính như lời khuyên của các triết gia hay là như Đức Phật, thì xã hội này không có những bấp bênh và nhiều khổ đau như vậy đâu. Phải nói là như vậy. Đâu có dễ gì. Nếu mà sống theo quan niệm của đạo Phật là trần gian này là cực lạc rồi, là thiên đường rồi. Không có. Tâm tính mỗi người mỗi khác. Cho nên nhiều người vậy nè, khi có điều kiện rồi họ thay đổi tánh, nhưng khi họ sụp đổ rồi đó, họ mới ngồi trầm mình suy nghĩ lại. Bắt đầu họ quay lại với cái tâm tính ban đầu. Nhưng mà cũng hơi khó. Đâu phải dễ đâu. Cho nên là một cái lời khuyên, khi bạn giàu có nên sống khiêm tốn và tận tâm. Tận tâm hơn có nghĩa là nhân nghĩa hơn, đạo đức hơn, sống có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội nhiều hơn. Vì vậy có những người giàu có mà sống vì lợi ích cho cuộc đời, như chẳng hạn Bill Gates như vậy. Ông là người giàu có nhất thế giới, nhưng ông vẫn chia nửa tài sản của ông là hơn 30 tỷ cho những cái chương trình từ thiện thế giới. Việc này hiếm. Đâu phải dễ đâu. Chúng ta làm kiếm 1 triệu đô la không ra, ông lại bỏ ra 30 tỷ. Như vậy cái điều này, phải nói là những người giàu có như vậy nên giàu không? Nên. Đáng trân trọng không? Đáng. Vì sao vậy? Họ giàu mà lợi ích cho nhiều người. Nhưng mà một người giàu mang cái nghĩa trọc phú, anh chỉ lợi ích cho riêng anh, mắc gì tôi phải ngưỡng mộ, mắc gì tôi phải kính trọng. Không có giá trị gì để kính trọng. Anh giàu anh ăn cho anh, cho gia đình anh, anh phục vụ cho nhu cầu của những cái thứ của anh, thì kêu tôi ở đây tôi kính trọng, tôi nể anh còn lâu. Xin thưa các vị, cơ bản nhất là không có gian sinh, không có kính nể những cái trường hợp như vậy. Vì vậy trở nên con người mà sống có ý nghĩa, như Robin Sharma ông khuyên như vậy, thì tôi nghĩ rằng cái này nên. Cho nên có những người chưa giàu thật sự nhưng mà lợi ích cho nhiều người rồi. Tôi thấy đa phần Phật tử của chúng ta nè, tôi thấy những người đi nước ngoài, xin thưa cho các vị, hầu như đa phần của chúng ta là vì quê hương hơn là vì bản thân chúng ta. Tôi phải nói là như vậy. Tôi biết rất nhiều những người sống hy sinh cặm cụi, tiết kiệm từng đồng từng cắc mọi thứ để vì ai? Vì ba, vì má, vì người thân, vì những người nghèo khổ của chúng ta ở quê nhà. Rất nhiều Phật tử chúng ta đã làm được điều đó. Các vị chưa phải là người giàu có, các vị chỉ có cuộc sống tương đối khá hơn những người nghèo khổ Việt Nam, chúng ta là làm được điều đó rồi. Và vì vậy trong quan niệm của tôi là những người như vậy cần nguyện cho họ giàu. Bởi vì họ càng giàu là càng lợi ích cho cuộc đời. Họ như vậy mới sống mới có ý nghĩa. Và con người nào sống có ý nghĩa, cuộc đời họ ít suy sụp. Bảo đảm là như vậy. Con người nào sống có ý nghĩa, tự thân họ ít suy sụp, ít thăng trầm. Còn con người nào mà tự kiêu ngạo, lên cho cố rồi xuống cho hung, cái đó là quy luật bình thường các vị. Như vậy chúng ta giữ lập trường một cái cách bình dị như vậy, thờ nào chúng ta cũng giữ được tâm tính như vậy, biết kiềm chế tâm tính mình, nhận ra cái sự thay tâm đổi tính mình trong từng hoàn cảnh, từng phút giây, thì lúc đó tôi nghĩ các vị biết như vậy là các vị giỏi rồi. Các vị giỏi rồi. Cho nên trên thế giới có rất nhiều tỷ phú, phải nói là mình đáng ngưỡng mộ. Còn như tỷ phú đi kiếm chân dài rồi lên mạng chửi ầm đùng á, tất cả những cái đó không đáng gì để chúng ta bận tâm, và thậm chí chả cần coi, không có ý nghĩa. Cho nên tôi thấy ở thế giới có rất nhiều những tỷ phú. Giống như tôi có giảng cái bài giảng mà tôi lấy một câu của Chuck Penny. Ông là một tỷ phú mà ông có nói một câu là tắm dại liệm tử thi không có túi á. Ông là một trong những tỷ phú sống đơn giản khiêm tốn mà lợi lạc cho quần chúng, cho học sinh, cho các nơi cần sự hỗ trợ từ thiện. Ngưỡng mộ quá. Những người này trong kinh Đức Phật hay gọi là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát nó không phải là thầy chùa. Không hẳn là như thế, không hẳn cạo trọc đầu, không hẳn mặc áo như thế này. Bồ Tát mang đủ hình, thậm chí Bồ Tát là những người mang danh của một ngoại đạo nữa. Các vị thử đọc kinh Hoa Nghiêm có phải vậy không? Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới thiện tài đồng tử khi đi cầu đạo. Các vị thấy rằng có phải thiện tài đồng tử là đi cầu đạo với thầy tu không? Trong đó có một số là thầy tu thôi, Còn cơ bản nhất là gì? Trưởng giả là ngoại đạo, là thiền trưởng, là kỹ nữ, là đủ thứ dạng người. Nhưng mà người nào cũng xuất chúng, người nào cũng làm lợi ích chúng sinh, người nào cũng giác ngộ. Hàng đại Bồ Tát mà. Cho nên những hàng đại Bồ Tát ẩn danh trong mọi cái hình thái. Vì vậy tôi thấy những tỷ phú làm lợi ích cho cuộc đời như vậy, tôi cho là Bồ Tát. Mà họ là Bồ Tát thật sự chứ gì nữa. Đôi khi ta là thầy tu nè, chúng ta làm được như thế chưa? Cho nên nhìn những hình ảnh đó, chúng ta phải tự động viên khích lệ cho mình. Và nhìn hình ảnh những người cư sĩ, họ sống một cái cách vì đạo, vì người thân, vì xã hội, phải ngưỡng mộ. Tôi thấy rất nhiều cư sĩ Phật tử làm được điều đó. Không có những cư sĩ hy sinh cho đạo, không có những ngôi chùa như thế này. Không có những người cư sĩ hy sinh cho đạo thì không có những nơi mà trang hoàng chùa cao Phật lớn được. Họ nói như vậy. Cho nên vai trò của một cư sĩ mà nếu sống cho đạo, đúng ra các thầy phải thật sự kính nể. Và tôi nghĩ trong quá khứ lịch sử rất nhiều cư sĩ đã làm được điều đó. Đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển đạo Pháp. Và đặc biệt nhất là tại Việt Nam chúng ta. Như vậy vai trò của cư sĩ Phật tử không có bình thường. Cho nên trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, Đức Phật cho là có vai trò ngang nhau. Một người là vì cuộc đời, tức là người đời để phụng sự cho đạo Pháp. Người xuất gia là vì nương nơi cái người cư sĩ để mở rộng đạo Pháp. Nếu chỉ có tu sĩ mà không có cư sĩ, đạo Pháp phát triển được không? Không. Nhưng mà chỉ có cư sĩ thôi mà không có tu sĩ thì cũng không phát triển được. Vì vậy bốn chúng đệ tử này là một cái chỗ nương tựa cần thiết với nhau để duy trì và phát triển đạo Pháp. Cho nên tôi thấy những người như vậy là rất là đáng nể. Và những người tỷ phú mà sống đơn giản, mình đặc biệt là hoan nghênh. Tôi nhớ có một ông tổng thống nào đó Châu Phi hay gì đó, một tổng thống nghèo nhất thế giới. Người ta nói tổng thống nghèo nhất thế giới có nghĩa là ông không có lãnh lương và ông sống cũng vì cái đất nước của ông thôi. Tôi thấy những người này tuyệt vời quá. Nhưng mà nếu đứng về xã hội thông thường, những người vậy thiệt thòi. Mà người nào có tâm thiệt thòi sẽ không biết hy sinh. Nhớ là như vậy. Ai mà nghĩ đến sự thiệt thòi là không bao giờ hy sinh được. Các vị cứ trầm mình suy nghĩ những điều đó đi. Cho nên ông Warren Buffett vậy đó, ông là một tỷ phú có 50 tỷ USD trong tay. Nhưng mà ông sống rất bình dị, đi chiếc xe bình dị, ở căn nhà bình dị. Thậm chí ông không có điện thoại nữa. Ông không có laptop nữa. Bình dị đến mức độ khủng khiếp như vậy. Nhưng mà sự thật, ông là người điều hành, người ta làm thế hết rồi. Nhưng mà sự thật, những con người như vậy, sống là gương mẫu. Sống gương mẫu, không vì cái danh nghĩa mình là tỷ phú. Ông hay sống với quê hương của ông á, ông hay đi vào những tiệm hớt tóc mà thuộc về dạng thông thường để ngồi tâm sự chơi với những cái người dân của địa phương, mọi thứ như vậy. Ông vậy đó. Thật sự không phải dễ làm các vị. Và vì vậy, khi chúng ta sống một đời sống tu hành, chúng ta cũng cần thấy những cái gương đó mà chúng ta tự động viên mình nên làm gì cho nó phù hợp với vai trò của thầy tu trong mọi lúc, mọi nơi và mỗi quốc gia chúng ta có mặt. Như vậy với cái chủ đề mà giàu lên dễ sanh tật là gợi ý cho chúng ta một số điều để chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta có cái sự sanh tật như vậy. Sự sanh tật này chúng ta nhận ra chứ không phải là bí hiểm lắm đâu. Không có gì gọi là bí hiểm hết á. Cái chuyện đó rất rõ ràng. Tại vì điều kiện chúng ta, rồi chúng ta cho phép, rồi chúng ta sanh tâm, chúng ta hay nghĩ ngợi, mơ tưởng mông lung, thì bắt đầu chúng ta lại rơi vào trong những trường hợp là tệ nạn chứ không có gì cả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên có một lời khuyên, người ta khuyên chúng ta rất là chân tình, ở chỗ là khi trẻ hạnh phúc của chúng ta rất đơn giản, nhưng mà khi lớn chúng ta cần đơn giản để được hạnh phúc. Đây là câu của người khác khuyên. Như vậy khi người ta khuyên là hồi trẻ hạnh phúc của chúng ta là gì? Đơn giản, thực sự như vậy. Một cái bánh đủ rồi. Đi học có vài đồng đô bỏ túi đủ rồi. Xin thưa các vị, nhưng mà lớn lên, càng lớn, những cái nhu cầu mà chúng ta ngày xưa đã từng đủ đó, bây giờ không là vấn đề. Ngày xưa chúng ta mẹ mua dép nào chúng ta mang dép đó đi học, và dép nào cũng tốt đó. Nhưng mà lớn lên rồi chúng ta có chấp nhận điều đó không? Không đơn giản là một đôi dép đâu, mà phải 100 đôi và nhiều hơn nữa. Tôi thấy có những người mà người người đời á, họ có một cái tủ dép khủng khiếp các chị. Tôi ngạc nhiên á, không biết đi cái gì mà giữ thằng ô nhỉ. Tôi thấy bắt đầu một cái tủ dép, họ có đủ loại dép hết, mà một tủ vậy đó cả 100 đôi như vậy. Tôi ngạc nhiên thiệt. Nhưng mà tôi nghĩ hồi còn bé chúng ta chỉ cần một đôi dép đủ rồi, mẹ mua đôi dép mới là cũng vừa là đủ rồi, không quan trọng. Cho nên tôi mới thấy cái câu này hay, là khi trẻ hạnh phúc của chúng ta rất đơn giản, bởi vì chúng ta không có so sánh, chúng ta không có ganh tị, chúng ta không có những tâm tính, những cái gì khác xấu đặt vô. Ăn uống chúng ta cũng đơn giản hơn khi chúng ta có điều kiện nữa. Như vậy khi lớn lên rồi chúng ta khổ là vì cái gì? Ngày xưa chúng ta cũng có cái nhà như vậy chúng ta không khổ, bây giờ chúng ta 5 cái nhà tại sao chúng ta khổ? Ngày xưa chúng ta 1 chiếc xe cà tàn chúng ta không khổ, bây giờ chúng ta 1,000 chiếc xe hơi, xe đời mới, xe hiệu đặc biệt, như vậy sao chúng ta khổ? Ngày xưa chúng ta sống một gia đình bình thường, chúng ta lại ăn ngon, ngủ ngon, ngon giấc, ăn cái gì cũng ngon. Bây giờ chúng ta có quá nhiều thứ để ăn, nhưng tại sao chúng ta ăn lại không được? Giường ngày xưa giường nệm bình thường, bây giờ chúng ta một phòng ốc giường nệm cao cấp và đầy đủ mọi thứ, tại sao chúng ta ngủ không được? Có rất nhiều người có điều kiện mà ngủ không được, có điều kiện mà ăn không được. Là sao vậy? Bởi hạnh phúc của chúng ta hôm nay phức tạp quá, chúng ta không còn đơn giản nữa. Vì vậy càng đơn giản người ta sẽ càng được hạnh phúc, càng đơn giản người ta sẽ ít bị lòng tham chi phối, càng đơn giản người ta ít bị lòng tham dục ngự trị, người ta sẽ sống bình an. Cho nên có những khi trong một cái túp lều tranh 2 quả tim vàng ngày xưa đó, thì thật sự cái này nó cũng có đó. Người ta sống đơn giản và hạnh phúc, mà đôi khi chúng ta có điều kiện quá, chúng ta lại ngăn cách với nhau. Đó người ta cho là những nghịch lý cuộc đời. Trong vô vàn nghịch lý cuộc đời có cái nghịch lý đó. Khi nhà cao cửa rộng thì con người lại sống ngăn cách với nhau, tình nghĩa nhạt nhẽo đi, không còn ấm cúng như những ngôi nhà đơn sơ nữa. Những bữa ăn bắt đầu vắng những người thân, ăn một mình, thậm chí không thèm ăn ở nhà, vân vân. Mọi thứ đó cả tuần không gặp gỡ, đây là những hoàn cảnh xã hội và cuộc sống đẩy đưa như vậy. Cho nên có những người nghĩ thà đơn giản, có người thân và cũng ăn như vậy, mặc như vậy mà ổn định và hạnh phúc, người ta sẽ chấp nhận những hạnh phúc bình thường như vậy. Cho nên hạnh phúc không hẳn là chúng ta quá nhiều tiền, nên nhớ là như vậy. Cuộc sống tiền là một nhu cầu trong cuộc đời của chúng ta. Ai sống trên cuộc đời không cần tiền đâu các vị chỉ tôi coi. Không ai không cần tiền cả. Thầy tu cần tiền không? Cũng cần tiền vậy. Ở đây tiền như một phương tiện và một nhu cầu. Nhưng mà các vị nghĩ rằng không cần thiết quá nhiều tiền để được hạnh phúc. Điều quan trọng khi làm chủ được tất cả mọi thứ thì bao nhiêu cũng không ngại. Còn khi chúng ta còn bị chi phối quá nhiều thì sự thật mà nói càng nhiều càng nguy hiểm đến cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cần hiểu được cái nội dung bài giảng này để nhìn lại chính bản thân mình, hoàn cảnh của mình, tâm tánh của mình, để chúng ta có một cái cuộc sống làm sao trong cái điều kiện có được đó mà chúng ta vẫn an vui, vẫn khỏe mạnh, vẫn hạnh phúc, duy trì các mối quan hệ của trong tình thân để sống có đạo đức, để chúng ta đem lại hạnh phúc cho mình và cho người, và sống an lạc như vậy, tránh đi những hậu quả về sau. Đừng gieo những quan trái quá nhiều khi chúng ta có điều kiện. Đừng khi chúng ta có điều kiện rồi chúng ta khinh thị những người nghèo khổ, chúng ta đối đầu với những người này kia, ganh tị hơn thua, lợi đắc danh xưng mọi thứ, rồi cuộc đời thăng trầm chúng ta chịu không nổi với những cảm xúc đó. Vì vậy hãy giữ tinh thần bình thường, giữ một lập trường cho chúng ta thấp cao không quan trọng. Tôi mới nhớ cái bài mà thầy tôi ngày xưa đã từng dạy tôi những bài học thuộc lòng thở còn thơ còn bé, mà tôi nhớ như thế này. Trong cái bài thơ là để là: cá chuồng buồn bực phận mình, than cùng cá mẹ sự tình trước sau. Mẹ ơi chẳng biết làm sao, lên cao thì diều bắt, xuống sâu thì mập dài. Cá mẹ nghe nói tỏ bài, lên cao xuống thấp, sánh tài làm chi. Giữa chừng mình giữ mà đi, thấp cao trối kệ, cứ thì bực trung. Đây là một cái bài học thuộc lòng của mấy chục năm về trước. Tôi đã được học và được lưu nhớ cho tới bây giờ. Và phải nói đem ra ứng dụng hoàn toàn hợp lý. Và đem cái đó làm thước đo về xã hội. Tôi thấy phải nói rằng cái nào chệch đi thước đo này sẽ có khập khiễng, sẽ có khổ đau, sẽ có quan trái. Y chang như vậy. Đây là cái chuyện trong đời mình đã từng thấy, đừng kinh nghiệm và chia sẻ mang cái nghĩa góp một phần cho chúng ta tư duy. Vì vậy, thứ nhất chúng ta nghĩ được giàu là do phước báo. Nhưng làm sao để giữ phước báo đó là cái cách tạo phước duyên của chúng ta. Đời sống tâm đức của chúng ta, đạo lý của chúng ta sống giữa người và người. Chúng ta làm sao được như vậy, chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc cho mình bền lâu. Bền lâu tương đối trong thế giới loài người, chứ không phải bền lâu là nó cái gì nó kiên cố mãi mãi. Nhưng tương đối trong cuộc sống loài người là đã quá tốt rồi. Mong rằng các vị có một gia đình an vui hạnh phúc và cuộc sống hạnh phúc bền lâu, tạo công ăn việc làm, và khi chúng ta có điều kiện để giúp đỡ và chia sẻ nhiều người khổ đau, để xã hội cùng phát triển, chúng sinh bớt nhiều nghèo khổ và khổ đau. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lành.